Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 278, không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Thành Quốc Công vẫn điềm tĩnh hơn lão Quốc Công nhiều, ý của Phùng Thượng Thư là gì? Thành Quốc Công cười tâu toét, còn có thể là gì nữa, cứng miệng mà thôi. Nếu thật sự kiên quyết không đồng ý, thì đã chẳng để ta lôi mồi xuống ăn hết một cái cánh gà mới chịu đi. Phu nhân Thành Quốc Công giật khóe miệng, Quốc Công gia giỏi phân tích thật đấy. Đương nhiên, chuyện cả đời của Đại Tôn Nhi mà. Phu nhân liếc ông, Quốc Công gia quên hồi trẻ mình thế nào rồi sao? Mặt Thành Quốc Công thoáng đỏ, vội phẩy tay. Chuyện cũ nhắc lại làm gì? Phu nhân khẽ cười lạnh. Dù sao thì cứ cho người đến cầu thân trước đã. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Cầu thân vài lần là thành thôi. Thông thường, như những gia đình lớn kiểu phủ quốc công hay phủ thượng thư, nếu muốn kết thân thì sẽ âm thầm dò hỏi ý đối phương. Nếu đối phương không đồng ý, thì thôi, tránh để người ngoài biết được mà đàm tiếu. Nếu đối phương có ý, mới chính thức sai người đến cầu thân. Nhưng nguyên tắc bất thành văn này không thích hợp với hai phủ họ. Từ vụ việc ồn ào hồi mùa xuân năm ngoái, hai phủ vốn vẫn có hiềm khích. Nếu âm thầm dò hỏi, thì với tính sĩ diện của Phùng Thượng Thư chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Phía nhà trai cần thể hiện đủ thành ý, phu nhân Thành Quốc Công nhìn rõ điểm này, nên cũng không phản đối đề nghị của ông. Nhưng bà lập tức nhớ đến con dâu Phương Thị, Quốc Công gia, chuyện này cũng nên nói với Phương Thị một tiếng. Năm ngoái khi Đại Tiểu Thư Phùng Phủ trở về, con dâu từng đến Phủ Thượng Thư, khi trở về thì sắc mặt u ám, rõ ràng ấn tượng không tốt với Phùng Tranh. Hôn sự này, e rằng nàng ta sẽ không vui lòng. Thành Quốc Công không để tâm, bà cứ nói với nàng ấy là được, nếu nàng thật sự không bằng lòng, thì bà khuyên nhủ một chút. Phu nhân cau mày, nếu khuyên rồi mà vẫn không thông suốt thì sao? Thành Quốc Công cười nhạt, thì đợi tôn tức vào cửa rồi, sống với nhau lâu ngày tự khắc hiểu ra. Phu nhân giật giật khóe môi, Quốc Công gia đúng là suy nghĩ thoáng thật, xem ra việc con dâu có bằng lòng hay không chẳng quan trọng, dù sao thì hôn sự này vẫn phải thành. Thôi được, ta sẽ gọi nàng ấy đến nói chuyện, dẫu sao nàng cũng là mẫu thân của Huyền Nhi. Chuyện hôn sự của con trai không thể đến khi định rồi mới bảo nàng biết. Được, cứ theo ý bà sắp xếp. Thành Quốc Công vừa rời đi, phu nhân liền sai nha hoàn đi mời Thế tử Phi Phương Thị đến. Từ ngày Lục Mặc gặp chuyện đến nay đã hơn một năm. Vị phu nhân vốn xinh đẹp đoan trang ngày nào nay thân hình gầy guộc, sắc mặt tái nhợt, cằm nhọn, lộ ra vài phần cay nghiệt. Phu nhân Thành Quốc Công vừa thấy Phương Thị, theo bản năng chỉ muốn thở dài. Bà hiểu tâm trạng của Phương Thị, nhưng cứ mãi nhốt mình trong cơn ác mộng mất con mà bỏ mặc người con còn lại, chỉ càng khiến mọi thứ tệ thêm. Lão phu nhân gọi tức phụ đến có chuyện gì à? Phương Thị hỏi sau khi ngồi xuống. Đã lâu rồi Phương Thị không gặp phu nhân Thành Quốc Công. Suốt hơn một năm nay, bệnh tình dai dẳng khiến phu nhân đã miễn lễ vấn an cho Phương Thị. Phu nhân nâng chén trà, suy nghĩ cẩn thận câu từ. Huyền Nhi năm nay đã 17. Cũng đến tuổi luận hôn. Ta và Quốc Công gia đang chọn cho nó một mối nhân duyên tốt. Phương Thị lộ vẻ sững sờ. Hôn sự, phải đấy, năm nay đã trôi qua hơn nửa rồi. Cho dù định thân thuận lợi, chờ thành hôn cũng phải sang năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Huyền Nhi đã 18, ta và Quốc Công gia thấy không cần kéo dài thêm nữa. Phương Thị cụp mắt, hàng mi khẽ run che đi cảm xúc trong mắt, nhẹ giọng hỏi. Không biết lão phu nhân vừa ý tiểu thư nhà nào? Phu nhân Thành Quốc Công mỉm cười. Đại tiểu thư Phủ Thượng Thư. Phủ Thượng Thư, Phương Thị lập tức ngẩng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Phùng Đại tiểu thư, chính là đứa nhỏ ấy. Phu nhân Thành Quốc Công mím môi cười. Nếu con dâu là người khéo léo thì chỉ cần thấy vẻ mặt bà như thế đã biết im lặng là hơn. Bà cũng dùng nụ cười hài lòng để làm tín hiệu, cố gắng tránh tình huống trở nên căng thẳng. Nhưng Phương Thị đã sớm vứt bỏ hết mọi khéo léo từ cây xuân năm mất đi con trai thứ. Phương Thị gần như hét lên trong cơn hoảng loạn. Con không đồng ý, phu nhân thu lại nụ cười, im lặng không nói. Phương Thị kích động nói, lão phu nhân quên rồi sao? Phùng Đại Tiểu Thư từng có tin đồn Tư Thông bỏ trốn với Mặc Nhi, làm sao có thể gả cho Huyền Nhi? Người đời sẽ nghĩ sao chứ? Phu nhân đợi Phương Thị chốt hết, mới điềm đạm nói. Con cũng nói rồi. Đó là tin đồn, Phùng Đại Tiểu Thư không có chút quan hệ nào với Mặc Nhi, Còn về người đời, nhà chúng ta cưới Tôn Tức là để có con nối dõi, chẳng cần phải lấy lòng thiên hạ. Chúng ta hài lòng là đủ, người đời muốn lên trời ấy à, được không? Tin đồn có thể gây tổn thương, nhưng đã quen nhìn chúng nổi lên như gió bão rồi tan biến. Nếu chỉ vì vậy mà bỏ qua lựa chọn tốt nhất thì chẳng phải quá ngu ngốc. Tất nhiên, với Phủ Quốc Công mà nói, Phùng Đại Tiểu Thư có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng Huyền Nhi thích nàng, môn đăng hộ đối, hai bên tình cảm sâu đậm. Vậy thì đối với Huyền Nhi, nàng chính là lựa chọn tốt nhất. Là tổ mẫu, bà mong cháu trai có được điều tốt đẹp nhất. Phương Thị vẫn không lay chuyển, con không đồng ý, Phùng Đại Tiểu Thư từng mất tích, ai biết nàng trải qua chuyện gì, sau đó còn bị nhà họ Tiết từ hôn. Lẽ nào Phủ Quốc Công lại thua cả Phủ Đại Lý Tự Khanh, phải nhặt người ta bỏ. Nghe vậy, phu nhân Thành Quốc Công cau mày, Phương Thị, đừng quên thân phận con là Thế Tử Phi. Nói những lời này thật quá đáng, lời này nếu truyền ra ngoài, nào có gì hay ho. Một người mẹ chồng quá hà khắc, nhà nào thực sự yêu thương con gái lại dám gả vào. Những gì con nói đều là sự thật, Phương Thị từng chữ đáp, mất tích, bị từ hôn. Có câu nào là Phương Thị bịa ra? Hơn nữa con từng gặp Phùng Đại Tiểu Thư, thật đúng là miệng lưỡi sắc sảo, vừa nhìn là biết không dễ dạy bảo. Thế nào gọi là miệng lưỡi sắc sảo? Phu nhân Thành Quốc Công hỏi lại. Phương Thị chẳng khách khí, kể lại chuyện từng đến Phủ Thượng Thư, giọng lạnh lùng. Xảy ra chuyện như thế mà chẳng tỏ chút hổ thẹn, lại còn bóng gió nói móc con. Con không dám nhận người như vậy làm dâu. Nghĩ đến cô nương đó, lòng Phương Thị lại thấy bực bội. Nghĩ đến việc nàng ấy sẽ thành con dâu, lại càng khó chịu. Phu nhân Thành Quốc Công nghe xong lại sáng cả mắt. Một cô nương trẻ, đối mặt với tin đồn bỏ trốn, bị hủy hôn, vậy mà không gục ngã, vẫn có thể kiêu hãnh, rồi sau đó giành được sự yêu thích của trưởng công chúa. Chẳng phải đúng là kiểu cháu dâu nhà quốc công cần sao? Còn hơn những đứa gặp chút chuyện đã khóc lóc sướt mướt nhiều lắm. Còn có nghị lực như vậy là điều tốt cho phủ chúng ta. Phu nhân nhẹ giọng khuyên, Phương Thị siết chặt tay, chỉ cảm thấy lão phu nhân thật không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ con bé họ Phùng kia dùng yêu thuật gì, sao mà cứ dính chặt lấy Phủ Quốc Công thế? Phu nhân Thành Quốc Công kiên nhẫn khuyên nhủ một hồi lâu, vẫn chẳng lay chuyển được. Cuối cùng đành bảo, đây là ý của Quốc Công gia, con cũng biết, chuyện đại sự cuối cùng vẫn là ông ấy quyết định. Mặt Phương Thị tái nhợt, nghiến răng nói giọng run run. Nếu vậy, thì theo ý cha chồng. Cách chương.